Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4510, Thượng Quan Hạo. Chết, nhìn qua Thiên Lượng Thành đến hàng vạn ma tính võ giả phóng tới thanh niên tóc tím. Đi theo tại thanh niên tóc tím phía sau mấy vị võ giả nhao nhao mở miệng nói ra. Trúc Sư Huynh, chúng ta mục tiêu của chuyến này không phải Long Tiên Bảo Ngọc nha. Thượng Quan Hạo đã chạy trốn. Chúng ta không cần thiết ở chỗ này cùng những này sâu kiến võ giả lãng phí thời gian. Một vị khác, thanh niên nam tử cười nói. Hoàng sư muội lời ấy sai rồi. Chúng ta chuyến này đồng thời không phải là vì Long Tiên Bảo Ngọc, mà là vì lịch luyện mà đến. Thật vất vả đi vào Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Tự nhiên phải xem thử xem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả cùng chúng ta có kém nhiều chênh lệch a. Còn có một vị thanh niên nam tử nói ra, nếu những này sâu kiến muốn tìm chết, Trúc Sư Huynh liền lòng từ bi tác thành cho bọn hắn đi. Thanh niên tóc tím cười lạnh nói, mấy vị sư đệ nói đúng, ta lưu lại cùng bọn hắn chơi đùa một phen. Các ngươi tiến đến truy sát Thượng Quan Hạo, tuy nói chúng ta tại trong tông môn không thiếu tu hành tài nguyên, nhưng nếu là có thể được đến Long Tiên Bảo Ngọc, nhìn xem cái kia một tia long khí đến tột cùng là cái gì lực lượng. Cũng là không sai, nếu đã như vậy, ta cùng Hoàng sư muội tiến đến truy sát Thượng Quan Hạo. Mấy vị khác sư đệ sư muội lưu lại bồi tiếp Trúc sư huynh chơi đùa đi. Vị kia thanh niên tuấn tú, nam tử cười cười, cùng vị kia Hoàng sư muội song song rời đi. Thân hình thoát một cái, biến mất tại chân trời. Mà thanh niên tóc tím mang theo mặt khác mấy vị sư đệ sư muội thì là ở chỗ này cùng Thiên Lượng Thành đến hàng vạn ma tính võ giả bắt đầu giao thủ. Không thể không nói, thanh niên tóc tím này cùng mấy vị kia sư đệ sư muội thủ đoạn thật sự là lợi hại. Dùng ít địch nhiều, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Trong túi trữ vật từng kiện ném ra tới bảo vật, càng là dọa đến đám người trợn mắt hốc mồm. Sức sát thương cực mạnh. Thậm chí có chút bảo vật lấy ra liền có thể đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới võ giả. Một trận ác chiến ở trong Thiên Lượng Thành triển khai. Mà một bên khác, Lâm Bạch Lý mạnh hướng về Thượng Quan Hạo bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đuổi tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thời điểm, Lý Mạnh sắc mặt lạnh lẽo. Nói ra, nếu là tại nhường Thượng Quan Hạo tiếp tục chạy đi rồi, chúng ta muốn tìm được hắn liền không dễ dàng. Chư vị chậm rãi đến đây, ta tiến đến ngăn lại hắn. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Mạnh. Đột nhiên trông thấy Lý Mạnh trên thân nổi lên một mảnh ánh sáng chói mắt. Tại hắn nhục thân làn ra phía trên, từng cái lạc ấn lấp lóe cái này hào quang óng ánh. Nối thành một mảnh, khiến cho trên người hắn đột nhiên công kích khổng lồ một luồng lực lượng kinh người. Tại cỗ lực lượng này thôi động dưới, Lý Mạnh trong một chớp mắt liền thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm, đuổi kịp Thượng Quan Hạo. Là pháp trận, hắn đem pháp trận khắc lục tại trên người mình. Cái này pháp trận thế mà còn có thể dùng như thế sao? Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Lý Mạnh trên người pháp trận phảng phất nhường Lâm Bạch nhìn thấy một tòa thế giới mới đại môn, nhường Lâm Bạch nhìn thấy ma giới võ giả thủ đoạn thần quỷ khó lường kỹ xảo. Nhân quảng cáo. Tại ma giới bên trong, võ giả năm tháng dài đằng đẵng trên con đường tu hành. Rất nhiều võ giả nghiên cứu ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ pháp môn kỹ xảo. Nếu là vận dụng thỏa đáng, sẽ có tứ lạng bạc thiên cân kỳ hiệu. Tỉ như nói Lý Mạnh đem pháp trận khắc lục tại trên người mình. Thời khắc mấu chốt có thể thôi động pháp trận lực lượng tăng tiến lực lượng. Tỉ như nói có luyện đan sư đem tự thân vì đan lô. Luyện chế ra một viên có thể mọc lại thịt từ xương người chết sống lại thần đan. Theo Lâm Bạch đi vào ma giới, tu vi bước vào đạo cảnh sau đó, tại Vĩnh Hằng Ma Tông các đại trong điển tịch phát hiện rất nhiều nhường Lâm Bạch hai mắt tỏa sáng. Tu luyện tâm đắc, khi đó Lâm Bạch liền biết rõ rồi, giữa thiên địa này pháp bảo thần thông, cũng không phải là một chiêu một thức đơn giản như vậy. Một đạo thần thông đạo pháp, tại có ít người trong tay thi triển đi ra chẳng khác nào là thả một cái giám. Nhưng có ít người thi triển đi ra lại có thể hủy thiên diệt địa. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi người đối giữa thiên địa lực lượng cảm ngộ bất đồng. Thi triển ra thần thông đạo pháp uy lực cũng sẽ có điều bất đồng. Nói ngắn gọn, đại đạo chí giản, học để mà dùng, mới là trên việc tu luyện sách. Lý Mạnh thôi động trên thân khắc lục pháp trận, thực lực tăng gấp bội. Trong một chớp mắt liền đem bên ngoài mấy vạn dặm Thượng Quan Hạo ngăn lại. Làm Lâm Bạch cùng Công Tôn Từ, Mạnh Bà, Nghê Tuân bọn người chạy đến thời điểm, Lý Mạnh đã bắt đầu cùng Thượng Quan Hạo giao thủ. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lý Mạnh đem Thượng Quan Hạo một quyền đánh bay ra ngoài. Đánh rơi tại núi cao bên trong, đem một tòa cao vút trong mây núi cao chấn vỡ. Khụ khụ, núi cao bên trong phế tích, Thượng Quan Hạo che ngực, sắc mặt âm trầm đi ra khói bụi bên trong. Nhìn về phía Lý Mạnh cùng với đuổi tới nơi đây Lâm Bạch bọn người. Sắc mặt nghiêm túc nói, các hạ nhất định phải bỏ đá xuống giếng sao? Chư vị thả ta một con đường sống, ngày khác ta Thượng Quan gia tộc nhất định có hậu tạ. Lý Mạnh bình tĩnh nói, Thượng Quan huynh nếu muốn sống, vậy thì mời đem trên người Long Tiên Bảo Ngọc giao ra đi. Nếu là ta sở liệu không lầm, Trương gia viên kia Long Tiên Bảo Ngọc cũng hẳn là đã rơi vào Thượng Quan huynh trong tay đi. Vậy liền cùng một chỗ giao ra đi. Chỉ cần Thượng Quan Hạo giao ra Long Tiên Bảo Ngọc, chúng ta cam đoan, thả Thượng Quan huynh một con đường sống. Thượng Quan Hạo sắc mặt âm trầm, trên người hắn đích thực có vài chục khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Nhưng đây là hắn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới hy vọng cuối cùng. Nếu là đem Long Tiên Bảo Ngọc toàn bộ giao ra rồi, như vậy hắn người này cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào chạm đến thái ất đạo quả tu vi cảnh giới rồi. Nhân, quảng cáo, Thượng Quan Hạo trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Băng lãnh vô tình ánh mắt từ Lâm Bạch, Lý Mạnh, Mạnh Bà, Nghê Tuân, Công Tôn từ các loại trên thân thể người nhìn qua. Tựa hồ tại đánh giá Lâm Bạch đám người thực lực. Trầm mặc một lúc sau, hắn lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ chư vị liền không lo lắng ngày sau Thượng Quan gia tộc trả thù sao? Hằng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc. Đã đem Vĩnh Hằng Thập Tam Châu biến thành chiến trường. Bất luận kẻ nào cũng có thể chết đi. Bất luận kẻ nào cũng có thể trùng sinh. Đây là bát đại hào môn ngầm đồng ý quy tắc. Lý Mạnh cười lạnh nói. Nếu Thượng Quan huynh không muốn giao ra Long Tiên Bảo Ngọc, vậy liền để lão phu tự mình đến cầm đi. Lý Mạnh ngôn từ vừa dứt, bay phóng tới Thượng Quan Hạo mà đi. Thượng Quan Hạo trong lòng vốn cũng không nghĩ giao ra Long Tiên Bảo Ngọc, đành phải cùng Lý Mạnh liều chết một trận chiến. Hai người đánh mãi không xong. Vào thời khắc này, Công Tôn từ lạnh giọng nói ra. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta xuất thủ trợ Lý Mạnh lão ca một chút sức lực đi. Công Tôn từ đôi mắt lóe lên, cùng Lý Mạnh trong lúc kích chiến Thượng Quan Hạo bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình một luồng vô danh liệt hỏa từ dưới da máu thịt bên trong bắt đầu nhiễm tốt. Thiên tâm hỏa, Thượng Quan Hạo đột nhiên nhìn về phía Công Tôn từ, ánh mắt bên trong hiện ra một trận kinh ngạc. Trong một chớp mắt, trên người hắn toàn thân áo bào cùng huyết nhục đã bị ngọn lửa thiêu đến máu thịt be bét. Giờ phút này, tại Thượng Quan Hạo phân tâm chống cự thiên tâm hỏa thời điểm, Lý Mạnh tìm tới cơ hội, một chưởng đem lên quan làm vỡ nát nửa người, hấp hối rơi trên mặt đất. Nếu không phải ta bị thanh niên tóc tím kia đánh thành trọng thương, cái nào có thể cho các ngươi hạng giả áo túi cơm lỗ mãng? Thượng Quan Hạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng đối với Lý Mạnh quát. Đáng tiếc, ngươi không có lặp lại một cơ hội duy nhất rồi. Lý Mạnh bay sông đi lên, thủ đoạn tàn nhẫn, gọn gàng đem Thượng Quan Hạo nhục thân cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Giết Thượng Quan Hạo sau đó, Lý Mạnh thu hồi Thượng Quan Hạo trên người bảo vật cùng túi trữ vật. Quay người đối Lâm Bạch đám người nói, rời đi trước nơi đây, để tránh nam tử tóc tím kia đuổi theo tới. Đám người đang định rời đi, lại đột nhiên cảm giác được chân trời có hai đạo chạy nhanh đến võ giả. Trong một chớp mắt liền rơi vào nơi đây, Lý Mạnh cùng Lâm Bạch trên mặt đều là hiện ra một trận âm lãnh chi sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây nổi lên một nam một nữ. Hết chương.